chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2939, chương 2940, bị một ánh mắt miểu sát. Người thanh niên trông thấy Ngôn Húc, thì cười lạnh nói, ha ha, Ngôn gia chủ, sư phụ ta gọi ta hướng ngươi chào hỏi, nói hắn ngày khác liền đến lấy đầu chó. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngôn Húc nghe vậy hừ nhẹ nói, hôm nay ngươi đã tiến ta Ngôn ra cửa lớn, cũng đừng nghĩ lấy đang đi ra đi. A, người thanh niên nghe vậy cười nhẹ, ánh mắt khinh miệt, cao ngạo ngửa đầu nói ra, ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi liền có thể lưu được ta. Ngây thơ, ngu muội. Người thanh niên đem ánh mắt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cuối cùng rơi vào Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc trên thân. Đến mức Vương Đại Đông liền bị hắn không nhìn. Ngay sau đó, người thanh niên tiến lên bước ra một bước, trước mắt liền xuất hiện một đạo nóng rực kiếm quang để hắn giật mình trong lòng lập tức dừng lại. Tốc, chỉ nghe thấy kéo rồi một tiếng, người thanh niên dưới chân danh quý thảm nhất thời bị kiếm quang kéo ra. Vết nứt một mực kéo dài đến dưới chân hắn. Thanh niên ngẩng đầu nhìn cái kia bị hắn coi nhẹ nam nhân. Vương Đại Đông, tại dám lên trước một bước người. Chết, lúc này thời điểm, Vương Đại Đông lên tiếng quát nói. Chập chỉ thành kiếm, ngưng ngưng ngưng khí thành cương. Thanh niên đôi mắt sắc bén nhìn về phía Vương Đại Đông. Trong mắt cũng không gì khác dị dạng thần sắc. Nhíu mày, ngươi là người phương nào? Vương Đại Đông đầu trụi lùi, kém chút đều bị hắn tưởng lầm là hòa thượng. Nhưng là tại hắn nghe thấy bên trong, hòa thượng bên trong lại là không có có kiếm tu, mà lại cảnh giới có thể đạt tới cao như vậy cơ hồ không có. Thế mà Vương Đại Đông cũng không có đáp lại hắn, trực tiếp đứng dậy, lăng không vỗ xuống nhất trường. Chỉ một thoáng phong vân biến sắc, một cỗ lớn lao nguy cơ buông xuống tại trong lòng hắn. Người thanh niên kiêu ngạo trên mặt lập tức biến sắc, lên tiếng quát, ta là Hồng Môn người, sư phụ ta là Hồng Môn trưởng lão đệ tử, ngươi dám đụng đến ta cũng là cùng toàn bộ Hồng Môn là địch. Hồng Môn, Vương Đại Đông nhíu mày, trong tay động tác không giảm, chỉ nhìn thấy một cái bạch ngọc đại thủ rơi vào. Ở trên người hắn nhất thời kích xạ ra một đạo sáng chói tinh quang, đem Vương Đại Đông nhất trưởng ngăn lại, nhưng kim quang kia cũng hóa làm quang vũ rơi xuống đất, lộ ra hắn trắng bệch mặt đi ra. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Người thanh niên không thể tin được, cái kia hộ thân bảo vật thế nhưng là sư phụ hắn cho hắn, có thể ngăn cản thánh nhân vô địch cảnh giới võ giả nhất kích. Không nghĩ tới lại tại trong tay người này liền ba hơi đều kiên trì không trốn. Người thanh niên hiện tại trong đầu cũng chỉ có một chữ này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngôn Húc tìm trợ thủ lại là một cái hư hư thực thực thánh giả vô địch, thậm chí là ẩn thế cảnh giới cao thủ. Chỉ nhìn thấy hắn lập tức quay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã ra cửa lớn. Ngôn Húc cùng Thường Lâm Hổ hai người trông thấy, vội vàng đuổi theo, nhưng là có một người so với bọn hắn đều nhanh hơn. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngươi, hắn dừng lại, trên mặt biến ảo không ngừng nhìn lấy mặt không biểu tình Vương Đại Đông. Trong lòng sợ hãi cực, sư phụ ta là Hồng Môn trưởng lão, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đi ngươi đến Dương Quan Đạo, ta đi ta cầu độc mộc. Ồn ào, Vương Đại Đông lại là đưa tay một bàn tay hướng hắn vỗ tới. Không, ngươi không thể. Người thanh niên trong mắt trừng trừng, bị Vương Đại Đông đập nát. Cái này, Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc đã kinh hãi đến nói không ra lời. Nhưng là ngay tại người kia bị Vương Đại Đông đập chết trong nháy mắt, một đạo ngọc bài theo cái kia trong huyết vụ bay ra ngoài. Một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân hư ảnh từ đó ném bắn ra. Người kia đôi mắt như điện, có một loại không giận mà uy cảm giác. Ánh mắt hắn mô phỏng nếu có thể không nhìn khoảng cách nhìn về phía Vương Đại Đông. Nộ khí trùng thiên nói ra, các hạ là người nào? Lại hạ như thế độc thủ, đánh giết đồ nhi ta. Hắn đưa tay, năm ngón tay giống như lồng giam đồng dạng hướng Vương Đại Đông rơi xuống. Tinh thần hình chiếu, Vương Đại Đông khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy cái này hình chiếu, không khỏi ngả ngớn nói ra. Nhưng cái này lại như thế nào? Liền xem như bản thân ngươi lần nữa, ta cũng có thể trong nháy mắt đánh giết ngươi. Cuồng vọng, trung niên hư ảnh tức giận, hướng Vương Đại Đông chộp tới, tay nhất thời nắm chặt thành quyền hình. Một cổ bá đạo quyền ý giống như Thái Sơn giống như theo bọn họ đè xuống. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người trực tiếp bị ép tới toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ngôn Húc trong lòng kinh hãi, cái này hình chiếu cũng là hắn địch nhân vốn có, không nghĩ tới đối phương vậy mà đã cường đại đến nước này. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm bất an, lúc này lại trông thấy Vương Đại Đông cứ thế mà kháng một quyền này, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cái này không chỉ có Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người bên ngoài, còn có cái kia hình chiếu cũng là đồng tử co rụt lại, dường như bị thăm dò cái đuôi một dạng. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Giết đệ tử ta thì không sợ hồng môn vô cùng vô tận truy sát sao? Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, người đệ tử hắn vừa mới chính là như vậy nói với ta. Hiện tại hắn xuống địa ngục, hắn nghe được Vương Đại Đông nói lời nói chi ý, không khỏi khẽ cười nói, cuồng vọng, ta là tinh thần ngưng thể, ngươi là căn bản đánh không đến ta mà ta lại có thể giết ngươi. Thật sao? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt có một đóa hỏa liên nở rộ, màn quỷ dị này để hắn nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chỉ nhìn thấy chính mình quanh thân chậm rãi nở rộ một đóa từ hỏa diễm cấu thành hỏa liên. Một cổ bá đạo, ép thẳng tới sâu trong linh hồn khủng bố nhiệt độ nhất thời đem hắn bao khỏa. Để sắc mặt hắn cứng đờ, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đây là vật gì? A, đòi mạng ngươi đồ vật. Vương Đại Đông lạch cạch đánh một cái búng tay. Cái kia hỏa liên lập tức khép kín. Cánh tay hắn chạm đến một chút xíu, cái kia quỷ dị hỏa diễm liền giống như như giòi trong xương, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ nhen nhóm. A, ngươi liền đợi đến ta hồng môn trả thù a. Hắn tại hình chiếu sắp bị đốt xong trong nháy mắt đó tức hổn hển quát. Sau đó toàn bộ hiện trường thế mà an tĩnh lại. Xoẹt, cái kia tồn chữ người kia hình chiếu tinh thần lực ngọc thạch từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất nhất thời liền bị đạp nát. Vương Đại Đông đáng tiếc nhìn một chút, cái kia ngọc thạch thế nhưng là một cái tốt, lại có thể gánh chịu một vị thánh nhân vô địch cảnh giới võ giả tinh thần lực. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người làm sao cũng tìm không thấy dùng cái gì từ để hình dung Vương Đại Đông. Cái này tiền tiền hậu hậu không cao hơn 5 phút đồng hồ. Vương Đại Đông cũng chỉ là đưa tay thì đập chết một cái thánh giả sơ cấp võ giả. Ánh mắt quét qua thì làm chết một cái hư hư thực thực ẩn thế sơ cấp võ giả. Ngôn Húc chưa từng có nghĩ tới hội đơn giản như vậy. Vốn cho rằng cái kia hư ảnh xuất hiện thời điểm, Vương Đại Đông sẽ cùng hắn đánh một hồi. Lại vạn vạn không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Hắn đã đối Vương Đại Đông bội phục sát đất. Thường Lâm Hổ càng là trong lòng kích động, đối lúc trước xuất hiện cái kia đóa hỏa liên không khỏi nghi hoặc hỏi, ông chủ, ngươi vừa mới sử dụng là bí pháp gì, lại có thể nhen nhóm người tinh thần lực? Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào nói ra, đây là ta đang bế quan thời điểm lĩnh ngộ ra đến. Đối dị năng giả cùng võ giả tinh thần lực cùng linh hồn đều cỗ có nhất định sát thương tính uy lực. Giờ phút này nhìn lấy Vương Đại Đông mây trôi nước chảy bộ dáng, hai người đều không còn gì để nói đến, không biết nên nói cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó,